Tiên Ma Đồng Tu, chương 2248, Huyết Hồn Tinh. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên bên ngoài, không ai có thể chứng kiến này huyết trì xoay tròn khủng bố cảnh tượng, cũng không ai có thể nghe được vô số âm linh ma quỷ gào rú thét lên thanh âm. Theo huyết trì chuyển động, lần lượt âm linh, bị huyết trì thôn phệ, đã trở thành huyết hải một bộ phận, rốt cuộc không có cách nào khác luân hồi chuyển thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước kia Phượng Nghi để Diệp Tiểu Xuyên luyện hóa huyết trì bên trong hơn 10 vạn âm linh, Phượng Nghi nói những thứ này âm linh trường kỳ dừng lại ở huyết hồn tinh trong biển máu, đã sớm không phải bình thường âm linh, mà là tràn đầy thô bạo chi khí hung linh, cho dù đưa đi minh giới lục đạo luân hồi trì, những thứ này hung linh cũng không có khả năng đầu thai chuyển thế. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy những thứ này âm linh dù sao cũng là vũ trụ tánh mạng, hắn cũng không đành lòng luyện hóa. Từ khi cho tại thiên nhai hải giác cho Tần Phàm Chân nhổ thi khí về sau, hắn chẳng qua là tại thiên giới cùng Bách Hoa Tiên Tử giao chiến lúc đã từng thúc giục qua một lần huyết hồn tinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn sở dĩ rất ít dùng huyết hồn tinh cũng là bởi vì mỗi một lần thúc giục huyết hồn tinh kia phiến cực lớn huyết trì sẽ xoay tròn, thôn phệ luyện hóa rất nhiều âm linh. Hiện tại vì tà thu tánh mạng, hắn căn bản là không rảnh tại làm cao cao tại thượng thánh nhân, chỉ cần tà thu có thể còn sống sót, huyết hồn tinh bên trong sở hữu âm linh đều bị máu loãng thôn phệ, hắn cũng sẽ không do dự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại huyết hồn tinh khát máu yêu lực phía dưới, tà thu trong cơ thể độc khí rất nhanh đã bị đè lại, không có ở tiếp tục trùng kích tà thu tâm mạch. Hoàn Nhan Vô Lệ đám người lập tức cảm thấy tà thu trong cơ thể dị động, các nàng chậm rãi rút tay về trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên thì là khoanh chân ngồi ở tà thu trước người, thò tay chống đỡ tại tà thu ngực chỗ, lòng bàn tay cách xiêm y chống đỡ tại tà thu bụng đâu nhi bên trong huyết hồn tinh thượng, chẳng qua là bàn tay chống đỡ tại tà thu hai ngực tầm đó, làm cho người ta một loại rất mập mờ cảm giác. Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này cũng không tâm tư đi ăn tà thu đậu hũ, theo chậm rãi thúc giục tà thu trên da thịt này tí ti từng sợi tia sáng màu đen, giống như là xông vào tà thu thân thể, bắt đầu thời gian dần qua thông qua những cái kia ánh sáng, đem độc khí hấp thu tiến vào huyết hồn tinh trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hôm nay Diệp Tiểu Xuyên tu vi đạo hạnh cùng tại thiên đạo thượng lĩnh ngộ cũng không phải hơn một năm trước tại thiên nhai hải giác có thể đánh đồng. Lúc trước cho Tần Phàm Chân loại trừ thi khí lúc là cắt vỡ Tần Phàm Chân vành tai, giờ phút này không cắt phá tà thu ra thịt cũng đã có thể trực tiếp thúc giục đấu chuyển tinh di chuyển di tà thu trong cơ thể độc tố. Cách tăng tiến lên xem xét thoáng một phát tà thu tình huống, sắc mặt vui vẻ, đối mọi người nói. Tà cô nương trong cơ thể ô cầm độc đã bị khống chế, độc khí đang tại thời gian dần qua giảm bớt. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người nghe vậy, đều là đại hỉ, Bách Lý Diên cùng Dương Diệp Song còn ôm khóc một mặt nước mũi. Đều là theo Minh Hải tìm được đường sống trong chỗ chết đi ra hảo tìm muội, tuy là môn phái bất đồng, thế nhưng các nàng mấy người vận mệnh đã sớm lẫn nhau dây dưa, giờ phút này thấy tà thu đang tại chuyển biến tốt đẹp, nhao nhao vui đến phát khóc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tôn Nhiêu nghe được Diệp Tiểu Xuyên này cổ quái pháp bảo thật sự có thể loại trừ kịch độc về sau, liền đối tà thu không có hứng thú, giờ phút này thiên tại vừa tảng sáng, hắn lập tức hướng phía chân núi đi đến, rất nhanh đã tìm được Lý Vấn Đạo đám người. Chứng kiến Tôn Nhiêu đi tới, Lý Vấn Đạo lập tức đứng dậy, nói. Tôn sư đệ ta vừa rồi đã hướng trưởng môn bẩm báo việc này. Xích Phong tiên tử hiện tại thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tôn Nhiêu chậm rãi gật đầu, nhìn thoáng qua cánh tay đứt miệng vết thương đã bị băng bó kỹ Giang Thanh Nhàn, hắn chậm rãi nói. Xích Phong tiên tử trong cơ thể ô cầm độc đã bị chế trụ. Nghe thế cái tin tức Giang Thanh Nhàn chẳng qua là giơ lên thoáng một phát mí mắt ngồi ở chỗ kia cái gì cũng không nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tôn Nhiêu ngồi chồm hổm xuống, nói. Giang huynh, không nghĩ tới các ngươi Huyền Thiên Tông hèn hạ như vậy, dưới mắt hạo kiếp hàng lâm, nhân gian sanh linh đồ thán, các ngươi không nghĩ đối kháng xâm phạm chi địch liền thôi, lại vẫn tại sau lưng làm những động tác này, Huyền Thiên Tông uổng là chính đạo đứng đầu. Giang Thanh Nhàn khàn khàn nói, việc này cùng Huyền Thiên Tông không có sao, là ta cùng Diệp Tiểu Xuyên có thù riêng, xin ngươi không muốn vu oan Huyền Thiên Tông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tôn Nghiêu nở nụ cười, nói, ngươi nhất định phải chết, không ai có thể cứu được ngươi, điểm này ngươi rất rõ ràng, đừng tưởng rằng ngươi đem tất cả trách nhiệm một mình gánh hết việc này sẽ hoàn tất, nằm mơ đâu này, ta và ngươi đều rõ ràng, ngươi hạ độc ám hại Diệp sư đệ, là Huyền Thiên Tông ý tứ, ngươi bây giờ không nói, sớm muộn cũng sẽ nói. Giang Thanh Nhàn chậm rãi nói. Ta nói, việc này cùng Huyền Thiên Tông không quan hệ, là ta mình cùng Diệp Tiểu Xuyên ân oán, ta vẫn luôn ưa thích Tả Thu thế nhưng Tả Thu trong nội tâm chỉ có Diệp Tiểu Xuyên, cho nên ta mới muốn lộng chết Diệp Tiểu Xuyên, hiểu chưa? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tôn Nghiêu vỗ tay nói, lý do tốt hảo lấy cớ, người ưa thích Tả Thu cô nương, kết quả lại thiếu chút nữa tại Tả Thu cô nương sinh nhật hôm nay hạ độc chết nàng, lấy cớ này thật sự là thiên y vô phùng a hát. Đáng tiếc a hát lại hoàn mỹ lấy cớ cuối cùng chẳng qua là lấy cớ cho dù ngươi thật là bởi vì tranh giành tình nhân mới độc hại Diệp sư đệ ta cũng có thể đem việc này liên lụy đến Huyền Thiên Tông, hiện tại Thương Vân Môn dân tâm chỗ hướng, ngươi đoán nhân gian dân chúng là tin ngươi đám bọn họ Huyền Thiên Tông mà nói, còn là tin chúng ta Thương Vân Môn mà nói. Giang Thanh Nhàn nói, đã như vậy, ngươi trả lại hỏi ta làm cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tôn Nghiêu nói, ta là tới cho ngươi chỉ một con đường sống, gocchuyenaudio.com, chính ngươi hẳn là minh bạch bất luận ngươi mở miệng hay không, Huyền Thiên Tông đều đã xong, cũng không cần ngươi bịa đặt cái gì, chỉ cần ngươi chi tiết nói ra ngươi vì cái gì đối Diệp sư để hạ độc ngươi là có thể sống. Giang Thanh Nhàn giận dữ nói, phi, để cho ta liên quan vu cáo Huyền Thiên Tông, nghĩ cũng đừng nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tôn Nghiêu ha ha cười cười, bị phun ra vẻ mặt nước miếng, cũng không tức giận. Hắn hiện tại vui vẻ cực kỳ, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới A Hát, Càn Khôn Tử thật sự hồ đồ rồi, lần trước hạ độc ám sát Khinh Lệ Ti, đã là nhất đại nét bốt hỏng, hiện tại lại ám sát Diệp Tiểu Xuyên, đây không phải hồ đồ là cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ám sát là có thể có tuy nhiên lại ngốc núc ních chính mình động thủ. Loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, nhất định là sai khiến khác phái tiểu đệ động thủ, sau đó tại đem khác phái tiểu đệ giết chết diệt khẩu tới một cái chết không có đối chứng, cho dù tất cả mọi người biết là Huyền Thiên Tông động tay thế nhưng không có chứng cớ ai cũng không thể tùy ý liên quan vu cáo hôm nay chính đạo đứng đầu. Hiện tại bất đồng, Giang Thanh Nhàn thế nhưng Huyền Thiên Tông cao tầng, hạ độc liền thôi, còn độc sai rồi người quả thực chính là làm cho người giờ khóc giờ cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Việc này vừa ra, Huyền Thiên Tông thật sự đã xong, cho dù Càn Khôn Tử hiện tại cầm lấy huyền thiết lệnh nhảy ra, hiệu triệu thiên hạ anh hào công phạt thiên giới địch nhân, đoán chừng cũng sẽ không có mấy người hưởng ứng. Cho nên hiện tại Tôn Nghiêu trong lòng đã trong bụng nở hoa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, Giang Thanh Nhàn độc sai rồi người, nếu như Giang Thanh Nhàn thật sự đem Diệp Tiểu Xuyên cho độc chết này Tôn Nghiêu nhất định sẽ uống liền ba chén không có rượu chúc mừng. Trung thổ thất tinh sơn chiến trường, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên nhân lục bộ chủ lực cùng nhân gian tu chân giả làm hai ngày hai đêm, tựa hồ cũng không có gì lớn động tĩnh, ngoại trừ đều có tổn thất bên ngoài, như cũ là không đến nơi đến chốn tại pháp bảo đối oanh. Cổ Kiếm chỉ nhận được Lý Vấn Đạo truyền đến mật tín, nhìn thoáng qua, sắc mặt đột biến, cũng không biết là kinh vẫn là vui mừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đem mật tín đưa cho Ngọc Cơ Tử, Ngọc Cơ Tử phản ứng đảo rất kỳ quái, nói. Không thể nào đâu, làm sao sẽ phát sinh loại chuyện này, có phải hay không ở đâu nghĩ sai rồi. Bên cạnh Thiên Thần Tử nói. Ngọc Cơ Tử sư huynh, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì ư, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọc Cơ Tử đem mật tín đưa cho Thiên Thần Tử, nói. Vừa rồi nhận được Nam Cương tin tức truyền đến, nói Huyền Thiên Tông tinh anh đệ tử Giang Thanh Nhàn đối với ta phái đệ tử Diệp Tiểu Xuyên hạ độc, Huyền Thiên Tông chính là chính đạo đứng đầu, chấp trưởng huyền thiết lệnh, làm sao sẽ làm chuyện này đâu này, trong chuyện này nhất định có cái gì hiểu lầm. gocchuyenaudio.com Chu vi trưởng môn các phái tông chủ nghe vậy, sắc mặt đều rất cổ quái, nhưng không có cái gì ngoài ý muốn, tựa hồ bọn hắn đã sớm nghĩ tới Huyền Thiên Tông nhất định sẽ đối Diệp Tiểu Xuyên hạ thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người đăng, Trang Nần 1619, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.